Đính hôn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa cuối cùng vào cuối thu đã làm cho lá vàng trên cây ngô đồng trong sân rơi xuống trời còn chưa sáng. Nha hoàn Kiều Hạnh ra cửa, vừa bước vào trong viện, liền một cước dẫm lên lá rụng trơn trượt, suýt nữa té ngã. Àng vội vàng gọi tiểu nha hoàn thô sử trong viện. Mau quét mấy cây lá rụng này, nếu ai dẫm vào rồi ngã, thì sẽ không tốt. Nàng nói xong liền đi vào trong nấu nước pha trà. Cũng không phát hiện tiểu nha hoàn phía sau không phục mà vụng trộm bĩu môi với nàng. Kiều Hạnh bên này lưu loát đun nước, xách bình ở trước cửa chính gọi một tiếng. Phu nhân, người tỉnh chưa? Trong phòng yên tĩnh, tiếp theo truyền ra một giọng nói dịu dàng thanh đạm. Tỉnh rồi, vào đi. Kiều Hạnh đẩy cửa vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng nương ngồi bên cửa sổ. Trong phòng vắng vẻ này không có người ngoài, chỉ có một mình nàng. Nàng đã mặc xong xiêm y. Là một chiếc áo dài màu vàng cam nhìn qua không cũ, mặc dù không phải màu sắc rực rỡ, nhưng vừa vặn làm nổi bật cần cổ thon dài cùng gương mặt trắng nõn của nàng. Đôi môi nàng hồng như cánh hoa, sống mũi thanh tú, đôi mắt trong trẻo như trăng sáng rũ xuống, không nhìn gương đồng trên bàn trang điểm mà cũng lưu loát vấn từng sợi tóc đen lên, búi tóc như một phụ nhân vô cùng quy củ. Kiều Hạnh cũng không thích kiểu vấn tóc này của phu nhân. Trước kia phu nhân còn là nàng nương hạng gia, tóc mai để lại bím tóc dài nhỏ, búi tóc đọa vân dày được trải xuống, chỉ cần cài thêm vài viên đông châu đã làm cho người ta thấy mà không thể rời mắt. Nhưng từ khi gả đến Đàm gia này, nàng nương hạng gia biến thành phu nhân Đàm gia, đừng nói búi tóc đọa vân, ngay cả búi tóc của phụ nhân Thịnh Hành hiện nay cũng không trải, mỗi ngày quy củ đều trải búi tóc không thể nhìn ra tật xấu nhất, sau đó cài một cây châm bạc. Như vậy không còn tóc dài buông xuống nữa. Hạng gia đang yên đang lành, gả đến Đàm gia liền phai nhạt. Còn có trượng phu mới kết hôn một tháng đã vào kinh thi, để nàng ở nhà một mình, sau hắn làm quan ở kinh thành, 3 năm cũng không về nhà. Phu nhân nếu không để tóc tán đi, nô tỳ hôm qua nhìn đại nàng nương búi tóc lưu hành ở Giang Nam, đoan địa là đẹp mắt, chúng ta liền đem búi tóc mới kia biến thành bộ dáng, cũng trải một cái. Nàng hy vọng nhìn phu nhân nhà mình, Hạng Nghi nghe xong cười cười, nàng nương nhà kim quý, tự nhiên phải trang điểm tuấn tú một chút, chẳng lẽ ta còn giống nàng nương sao? Sao lại không giống vậy, anh có thể lớn hơn một nàng nương lớn bao nhiêu tuổi? Không phải là nàng nương có người đau, anh ở đây không ai đau thôi. Kiều Hạnh là con gái của bà vú Hạng Nghi, hai người từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, Hạng Nghi biết nàng thương mình, đưa ra ánh mắt vui vẻ an ủi. Được rồi, chúng ta đến Đàm gia cũng không phải so sánh, làm tốt việc của chúng ta là được rồi. Kiều Hạnh biết phu nhân sẽ nói như vậy, ở trong lòng phu nhân, đến Đàm gia chính là làm việc, về phần bên cạnh cũng không thèm để ý. Nhưng như thế nào, phu nhân cũng gả vào Đàm gia, gả cho tông tử Đàm gia. Kiều Hạnh còn muốn nói cái gì, Hạng Nghi đã đứng lên. Được rồi, thời gian không còn sớm, nên an giải lão phu nhân. Kiều Hạnh không tiện nói nhiều hơn nữa, chỉ có thể không cam lòng thở dài, hầu hạ Hạng Nghi tịnh mặt, thay nàng nhuộm lông mày, liền một đường nhấc đèn, theo nàng đi đến chỗ ở của lão phu nhân. Lão phu nhân ở Thu Chiếu Uyển cách chính viện lộ trình không ngắn, hai người chống gió lạnh một bước cũng không dám dừng lại, đến thời điểm Thu Chiếu Uyển trời đã sáng ngời, may mắn không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là lão phu nhân, nhưng Triệu Thị tuổi không tính là lớn. Còn chưa tới năm không mê hoặc. Năm đó đại Triệu Thị lưu lại hai đứa con trai nhỏ của Đàm Đình, Đàm Kiến không có người chăm sóc, mà tộc nhân Đàm Thị lại đối với địa vị đích chi tông tử như hổ rình mồi, Đàm gia liền cùng Triệu gia thương nghị để cho tiểu Triệu Thị tái giá vào, chiếu cố hai đứa con út. Triệu Thị tính tình nhàn tản một chút, ở Đàm gia làm tông phụ mấy năm nay làm thập phần vất vả, đợi Hạng Nghi gả vào, liền vội vàng đem những chuyện này đều đẩy cho nàng gánh vác. Lập tức Triệu Thị cũng vừa mới đứng dậy, cánh tay chống mặt, do bà từ hầu hạ rửa mặt chải đầu, thấy Hạng Nghi tới, mới lấy lại vài phần tinh thần. Hạng Nghi thỉnh an, lúc này bên ngoài có một cơn gió mạnh, thổi đến cửa sổ chuyển động. Triệu Thị kinh ngạc, gió lớn như vậy, nàng hỏi Hạng Nghi, hôm nay bên ngoài có phải lạnh hơn không? Hạng Nghi nói là, mẫu thân mặc thêm một bộ xiêm y đi, Triệu Thị nói mình cũng không sao, nhiều lắm là không ra khỏi cửa là được. Nhưng nàng có nhớ tới người bên ngoài, gọi nha hoàn bên người. Đi truyền lời cho nhị gia cùng nàng nương, hôm nay cũng không cần đến thỉnh an, chớ có phong hàn. Tiểu nha hoàn nghe xong muốn đi, Triệu thị lại lải nhải bổ sung. Hãy để họ đốt than, mặc quần áo nhiều hơn, không đi ra ngoài, không bao giờ bị đóng băng. Hai người bọn họ cũng không phải người cường thể cường tráng như vậy, đông lạnh làm sao được. Mà bên cạnh hầu hạ đều cười rộ lên, lão phu nhân rất quan tâm đến nhị gia cùng nàng nương. Hạ Nghi ở bên cạnh cười, tiếp nhận trà trong tay nha hoàn, tự mình rước cho Triệu thị. Triệu thị lúc này mới nhớ tới Hạ Nghi im lặng ngồi bên cạnh. Đúng rồi, khoảng cách hôn sự của Kiến Ca Nhi, từ hôm nay tính ra chưa tới một tháng, ngươi còn phải có chút tâm tư, nhất định phải làm tốt chuyện vui này. Tuy trời lạnh, nhưng năm nay lại có nhiều chuyện, ngươi cũng không thể qua loa, trong ngoài đều phải bắt lấy. Hạ Nghi liên thanh đáp ứng, Triệu thị lại uống một ngụm trà nóng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, thả chén trà, phiền não xoa xoa trán. Còn có chuyện của Sở Hạnh cô, việc này không thể làm ầm ĩ thêm nữa. Hôm nay nên có chuyện gãy. Anh đi xem và làm đi. Sau đó nàng lại nhắc tới mấy chuyện lớn nhỏ, đều giao cho Hạng Nghi làm. Bất kể làm thế nào, chỉ cần làm thỏa đáng đừng gây rắc rối là được. Hạng Nghi nhất nhất đáp xuống, ra khỏi cửa phòng Triệu thị, gió từ dưới hành lang bọc trong cái lạnh mùa đông tràn tới, theo cổ thấm vào trong quần áo. Kiều Hạnh vội vàng thay Hạng Nghi khép áo choàng lại, gió buổi sáng quá lớn, phu nhân về phòng trước đi. Chờ gió nhỏ rồi mới ra ngoài làm việc. Sắc trời xám xịt, gió còn chưa biết bao lâu có thể dừng lại. Hạng Nghi ngẩng đầu nhìn một hồi, thở dài nói quên đi, chống gió, xoay người đi về phía thiện đường Đàm gia. Lão phu nhân phân phó chuyện không thể chậm trễ, trước đem chuyện Hạnh nàng làm rồi nói sau. Chuyện của Sở Hạnh nàng không dễ làm. Sở Hạnh nàng là một nàng nương trong một gia đình tú tài ở huyện Thanh Lũ. Phụ thân Sở Tú Tài hàn môn khổ học 20 năm. Chỉ thi đỗ tú tài. Hắn tuy khoa cử không thành, nhưng học vấn rất tốt, thậm chí so với một ít cử nhân còn mạnh hơn một chút, vì thế được người giới thiệu vào Đàm gia tộc học làm khai mông tiên sinh. Sở Tú Tài ở Đàm gia làm khai mông tiên sinh 15 năm. Hai tháng trước một hồi phong hàn, đột nhiên đoạt đi mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạnh nàng từ nhỏ đã có chứng yếu, hôn sự một trận ba lần. Sở Tú Tài đột nhiên không còn, càng ngày càng mất tích. Liên tiếp đả kích, Hạnh nàng không sao, lão nương duy nhất nương tựa lẫn nhau lại ngã bệnh. Hai mẫu thân con đều phải dựa vào thuốc để kéo dài cuộc sống, thân thích bằng hữu thấy thế đều tránh xa. Trời rét đậm, rét hại, mái nhà bị rò rỉ cũng không có tiền sửa chữa, thuốc không ăn nổi, lương thực trong nhà cũng thấy đáy. Hai mẫu thân con Hạnh nàng thật sự không thể sống nổi nữa. Đành phải đến cửa Đàm thị, thỉnh cầu Đàm thị giúp đỡ một hai. Rốt cuộc Sở Tú Tài ở Đàm gia 15 năm dạy học tiên sinh, Hạng Nghi biết rõ, trực tiếp đem mẫu thân con này an trí ở Đàm thị thiện đường, lại duyên y vấn dược thay mẫu thân con trần trị. Cách chương